Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heo vòi voi giật mình. Hỏng rồi, bị chủ nhân phát hiện rồi. Không thể để chủ nhân biết mình đang than thở. Nó vội vã vẫy cái vòi lớn. Lắc đầu nguầy nguậy, giọng ngây ngô, mộng mộng đang tự trách. Tự trách mình không giúp được cô. Hu hu, mộng mộng thật vô dụng. Lê Diệu mỉm cười, đưa tay xoa trán heo vòi voi. Giọng dịu dàng, đừng buồn, tối nay tôi sẽ để cậu ăn giấc mơ của tôi. Wow, heo vòi voi phấn khích tột độ. Giấc mơ của chủ nhân là ngon nhất, còn ngon hơn tất cả giấc mơ khác cộng lại. Thật ra, chủ nhân cũng rất tốt. Nó vẫy vòi, cọ cọ vào chân Lê Diệu. Giọng đầy nịnh nọt, chủ nhân. Mộng mộng sẽ làm lưng mình mềm hơn một chút để cô ngồi thoải mái hơn. Cảm ơn mộng mộng, Lê Diệu vỗ nhẹ lên người nó. Heo vòi voi ngẩng cao cái vòi, trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Chủ nhân nói cảm ơn mình kìa. Chủ nhân thật là tốt. Nó liền biến phần lưng mình trở nên mềm và rộng hơn. Lê Diệu ngồi rất thoải mái. Cô nhìn xuống bên cạnh, thấy vẫn còn nhiều chỗ. Liền nằm hẳn xuống luôn. Cô chống tay lên cằm, thở dài, tôi muốn làm phó bản Tiểu Thiến thật tốt. Lúc nhỏ tôi từng xem một bộ phim truyền hình tên là Thiện Nữ U Hồn. Cốt truyện trong đó rất phong phú. Có cả triều đại Nguyệt Âm. Còn có một vị thánh quân rất điển trai nữa. Tôi muốn làm phó bản Tiểu Thiến thành như vậy. Nhưng tầng 4 quá nhỏ. Không đủ không gian để triển khai. Cô trầm ngâm, phó bản tầng 2 và tầng 3 thực ra đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Bình thường các tầng không được xây cao như vậy, nhưng cố gắng lắm thì vẫn có thể giải thích được. Lê Diệu đang đau đầu suy nghĩ thì ứng dụng nhà ma bỗng nhiên vang lên. Chúc mừng nhà ma Phong Đô đạt 10.000 lượt tham quan. Phòng dương khí được nâng cấp thành sảnh nghỉ ngơi Nhật Luân. Chúc mừng phó bản Như Hoa đạt 10.000 lượt tham quan. Nâng cấp từ cảnh trung cấp lên cảnh cao cấp. Chúc mừng chủ nhân Lê Diệu sở hữu phó bản cao cấp đầu tiên. Tiến triển nhiệm vụ chính. Thưởng Rubik âm dương. Hệ thống bản đồ nhà ma được kích hoạt. Nâng cấp rồi. Lê Diệu vội ngồi dậy. Mở điện thoại kiểm tra. Sảnh nghỉ ngơi Nhật Luân. Chính là phiên bản nâng cấp của... Phòng dương khí, chức năng vẫn như cũ, giúp loại bỏ âm khí, xoa dịu nỗi sợ hãi của khách tham quan, tăng cường dương khí, tinh thần sảng khoái, nhưng khác biệt lớn nhất chính là diện tích. Giờ đây nó rộng hơn gấp 100 lần, giống như một sảnh chờ siêu khổng lồ trong nhà ga, không chỉ bao trọn toàn bộ tầng 1 của nhà ma, thậm chí còn dư ra rất nhiều không gian. Lê Diệu chuyển sang kiểm tra phó bản Như Hoa, thấy nhãn dán đã đổi thành phó bản cao cấp, khác biệt giữa phó bản cao cấp và trung cấp là gì? Cô phải hỏi Như Hoa mới biết được, nhưng bây giờ Như Hoa đang ở trong phó bản, không tiện liên lạc, tạm gác chuyện đó lại. Lê Diệu mở phần thưởng mới nhận được, Rubik âm dương, thế nhưng khi nhấn vào xem... Cô lại không thấy bất kỳ mô tả nào. Một chữ cũng không có. Cái gì thế này? Lê Diệu cau mày. Cô tò mò nhận thưởng. Lập tức cảm giác được thứ gì đó xuất hiện trong tay. Là một khối Rubik vuông vức. Trông không khác gì khối Rubik 3 tầng thông thường. 6 mặt, 26 ô, một trục trung tâm. Nhưng kỳ lạ thay. Tất cả các ô đều trong suốt. Không có màu sắc. Khoan đã, không đúng, Lê Diệu lật khối Rubik lại, phát hiện ô trung tâm hàng đầu tiên có màu, một mặt xanh lá, một mặt trắng, chỉ duy nhất một ô có màu. Sao lại như vậy, ô này có gì đặc biệt sao? Lê Diệu đưa tay chạm thử, vừa chạm vào, ô màu nhỏ bé ấy lập tức phóng đại, biến thành một không gian trong suốt, bên trong có biển. Có những tòa nhà phong cách cổ điển của Hong Kong. Có cả người qua lại. Và Như Hoa. Trời ơi. Lê Diệu che miệng. Tròn mắt kinh ngạc. Đây. đây chẳng phải là phó bản như hoa sao? Lẽ nào khi phó bản được nâng cấp thành phó bản cao cấp, nó sẽ trở thành một phần của khối Rubik âm dương? Quang cảnh trước mắt khiến cô vừa kinh ngạc vừa thích thú. Cảm giác này rất kỳ lạ, như thể cô đang đứng ngoài không gian, quan sát thế giới bên trong. Lê Diệu thử gọi, Như Hoa, bên trong, Như Hoa bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên, đảo mắt tìm kiếm, miệng mấp máy, Diệu Diệu, có phải cô đang gọi tôi không? Thật sự nghe thấy được, thật kỳ diệu, Lê Diệu khẽ đáp, không có gì, cô làm việc đi, Như Hoa gật đầu, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, dù không phát ra tiếng nhưng vẫn nói rõ ràng, chủ nhân. Tôi có thể cảm nhận được phó bản đã được nâng cấp. Lê Diệu cũng không nhịn được mỉm cười theo. Đúng là đã nâng cấp rồi. Cô đã quản lý nhà ma rất tốt. Phó bản không ngừng phát triển. Tuy nhiên, bên trong còn quá đông khách. Đợi đến tối khi mọi người rời đi hết, cô sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Cắt, Rubik âm dương, vào ứng dụng. Lê Diệu tiếp tục kiểm tra. Hệ thống bản đồ nhà ma. Một mục mới đã xuất hiện trong danh sách quản lý. Lê Diệu nhấp vào biểu tượng trên màn hình. Ngay lập tức được đưa đến một giao diện bản đồ bao quát toàn bộ khu vực nhà ma. Trên bản đồ, cô có thể tùy ý thay đổi quy hoạch các tòa nhà. Cảm giác không khác gì đang chơi một trò xây dựng thế giới mở. Màn hình hiển thị rõ ràng từng khu vực, cổng chính, tòa nhà trung tâm nơi cô đang ở. Và các phó bản xung quanh, khi nhấp vào một tòa nhà bất kỳ, giao diện sẽ hiện lên sơ đồ chi tiết từ tầng 1 đến tầng 4, giúp cô nắm bắt kết cấu bên trong một cách trực quan. Cô nhảy xuống khỏi lưng heo vòi voi, đi bộ vài vòng trên sàn. Trên bản đồ, hình đại diện của cô cũng di chuyển theo. Ồ, thông minh ghê, còn chính xác hơn cả bản đồ của Gaot hay Baidu. Lại còn là dạng 3D nữa. Lê Diệu hài lòng gật đầu. Có bản đồ này, cô có thể giám sát toàn bộ nhà ma mọi lúc mọi nơi. Khi định tắt giao diện, ngón tay cô vô tình chạm vào cổng chính. Trên màn hình lập tức hiện ra hai lựa chọn. Thu hồi, hoặc di chuyển. Cô thoáng sững sờ. Ý gì đây? Mình có thể di chuyển mọi thứ bên trong nhà ma từ đây sao? Nhà ma hiện đang hoạt động, không thể tùy tiện di rời bất cứ thứ gì. Nhưng để thử nghiệm, cô mở giao diện tầng 4, nhấn vào biểu tượng đại diện của heo vòi voi. Một thông báo bật lên, sinh vật tự do, không thể di chuyển. Ồ, vậy là sinh vật sống không thể dịch chuyển tùy ý. Lê Diệu tiếp tục tìm kiếm trên bản đồ. Bỗng phát hiện một con suối nhỏ nằm khá xa khu tòa nhà chính. Cô tò mò nhấp vào, quả nhiên, hai lựa chọn, thu hồi, và, di chuyển, lại hiện ra, Lê Diệu chọn, di chuyển, kéo con suối sang hướng đông 10 cây số. Sau khi xác nhận thao tác, cô lập tức chạy ra ngoài kiểm tra, nhà ma quá rộng, đi bộ thì mệt chết mất, thế nên cô đã sắm một chiếc xe điện nhỏ để tiện di chuyển. Cô lái xe với tốc độ tối đa. Chẳng mấy chốc đã đến vị trí cũ của con suối. Ở đây bây giờ không còn gì nữa. Cô tiếp tục phóng xe đến vị trí mới. Nhìn dòng nước trước mặt trong vắt thấy đáy, cô không kìm được sự phấn khích. Nếu có thể di rời con suối, chẳng phải có thể tái thiết kế toàn bộ bố cục nhà ma sao? Cô nheo mắt suy tư. Nếu vậy, mình cũng có thể chuyển phó bản Như Hoa ra ngoài. Ý tưởng này đã nhen nhóm trong đầu cô từ lâu, không phải vì không đủ chỗ, mà là vì vấn đề hợp lý hóa kiến trúc. Tầng 3 của nhà ma từ bên ngoài trông không lớn, nhưng lại chứa được rất nhiều người. Nếu có quá nhiều khách tham quan cùng lúc, chẳng may ai đó đặt câu hỏi, tòa nhà này nhỏ vậy, sao bên trong rộng thế? Cách trương.